Khiên Na lựa chọn làm như không thấy khuôn mặt nhịn cười cho méo mó cả đi của Aleda, chỉ nghiêm túc viết xuống sàn, chúng ta đi Tương Dương. Tìm Liễu Ngọc Sinh, cách chương.